Nghĩ tới Lý Bạch một câu thơ phong thôi hàn tông âm vang, nguyệt nhập xương khoe bi. Mây trắng tua cờ, thấy không rõ nó đường viền. Chỉ có trước mắt ánh trăng tràn ngập, như là mây trắng kéo lên một liêm sa trướng. Vài điểm lơ đãng lộ ra tinh điểm, như là làm đẹp ở sa trướng thượng mấy viên hột xoàn. Phồn đa sao treo ở bầu trời đêm thượng, như mặt bằng góc vuông hệ tọa độ thượng đông đảo điểm. Mà những thứ này điểm đúng là sẽ chớp động, sẽ khiêu động điểm. Chúng nó không cam lòng cô đơn, chúng nó không muốn co rúm ở bầu trời đêm một góc. Một đám sao động, sao? Chúng nó dùng ảm đạm quang hướng chung quanh chiếu đi, muốn hấp dẫn mọi người nghỉ chân xem xét. Bất quá ở trong buồng xe hai người lại cũng không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp như thế. Lúc này Mỹ Phụ Lá Thần Linh còn lại là đóng chặt tú mục, nhỏ giọng rên rỉ, chán tả hữu đong đưa, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì anh miệng bán trương, hô hấp dồn dập. Biểu tình kia dường như rất thống khổ, nhưng lại đúng là như vậy vô cùng thỏa mãn. Ở cháu trai cường đại chiều cắm dưới, nàng từ từ bị vây bán trạng thái hôn mê. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh đứt quảng nỉ non yêu kiều một tiếng. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình giống một con thuyền tấn công lãng thuyền nhỏ. Trên dưới sóc này, ngay mái tóc cũng theo thân thể rất nhanh đong đưa mà bay dơ lên. Thập phần động nhân. Bầu trời, mỗi khỏa tinh nhưng phát ra quang cũng không quá sáng sủa, nhưng đông đảo sao tụ chung một chỗ, quả thực rất là đồ sộ. Hơn đáng giá tán thưởng chính là chúng nó phát quang phải không dừng lại mà phát quang, chút nào cũng không có nghỉ ngơi một chút. Nếu như nói tiểu lưu hội tụ ở Giang Hải, như vậy chúng tinh thì lóe ra biển sao. Nhật nguyệt hành trình, nếu ra trong đó, tinh hán sán lạn, nếu ra ngoài trong, biển sao vẻ đẹp, đúng là tận lực phát. Quang Mỹ, đúng là đoàn kết cộng tiến Mỹ, đúng là liên miên bất tuyệt Mỹ. Dần dần lá thần linh hình như mất đi quyền khống chế thân thể giống nhau. Cái mông của nàng bỗng nhiên mà một trận thượng rất, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên, nàng lanh lảnh mà tê kêu một tiếng, toàn thân một trận kinh luyên. Tiếng kêu tùy theo đình chỉ, hô hấp vẫn đang rất gấp xúc. Bầu trời một vì sao vụt sáng chợt hiện, lúc sáng lúc tối, lóe ra sao cực kỳ giống một ngây thơ cô gái. Một cái nhăn mày, một tiếng cười, càng không ngừng nháy mắt, là muốn nhắn nhủ tin tức gì gọi đây. Đúng là ý nghĩa nàng đã thấy cái này chính quá cùng thuộc phụ yêu đương vụng trộm. Hay là còn có càng tinh thâm đạo lý. Thật là làm cho người chóc đoán không ra triết nhân. Chỉ là vừa lúc đó cũng không biết là ai hô một câu này, tài xế đem đèn mở ra. Vừa mới ta thật là nhớ nghe được có người ở thét chói tai. Người này nói thế nhưng đem vừa mới còn đang yêu đương vụng trộm hai người lại càng hoảng sợ. Bọn họ lập tức hoảng thủ hoảng cước cầm quần áo sửa sang xong. May là động tác của bọn họ nhanh. Lúc này tài xế cũng từ mơ mơ màng màng trong tỉnh táo lại, đem trong xe đèn điện mở ra. A. Nhất thời, một khắc một tiếng cao vút thét chói tai lập tức phát sinh. Giết! Giết người! Chỉ thấy một trung niên nhân lập tức từ vị trí của mình nhảy dựng lên. Bởi vì tỏa ở bên cạnh hắn một nam tử dĩ nhiên trên đầu mạo hiểm tiên huyết. Cặp mắt kia mở to. Đầu có một kinh khủng lỗ máu. tựa hồ là ở thanh tỉnh dưới tình huống bị người từ phía sau bắn một phát. Nhanh! Mở cửa nhanh a! Giết người rồi! Bị kinh hách lữ khách không ngừng mà nghĩ cửa xe phương hướng xông ra. Chuyện gì xảy ra? Lá thần linh lúc này đã không còn vừa mới một loại phóng đãng biểu tình, mà là mắt sáng như đuốc mà nhìn phía sau mình. Rốt cuộc đã tới sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi trở nên càng thêm cẩn cẩn rực rực. Bất quá, mới vừa từ mỹ phụ trong thân thể bạo phát một lần, hiện tại hắn có chút chân mềm nhũn. Mà Hàn Tuyết lúc này cũng bị thức tỉnh, nhìn muốn nghĩ bên ngoài xông ra lữ khách, nàng không khỏi hô to đừng hoảng hốt trương. Mọi người tỉnh táo lại, tụ chung một chỗ. Đáng tiếc, lời của nàng lại căn bản cũng không có người nghe được. Lá thần linh từ vị trí đứng lên, thế nhưng giữa hai chân lại hiểu được tô tô tê tê, còn có một loại nhỏ nhẹ đau đớn. Nàng hung hăng chừng bên người cậu bé liếc mắt, thế nhưng lập tức lại trở nên nghiêm túc. Nào biết, Diệp Hy chợt lôi kéo cánh tay của nàng, mình xông vào phía trước của nàng. Thùng xe phía sau, hai người ngồi tại chỗ đang chuẩn bị đứng lên, người đã thấy Diệp Hy dĩ nhiên hướng về cách này một vừa đi tới. Bọn hắn bây giờ hận chết một bị mình đánh chết người. Nguyên bản bọn họ là nhắm ngay Diệp Hy, thế nhưng người này nhưng ở mình chuẩn bị chuyện nổ súng bỗng nhiên đứng lên. Đáng đời hắn chết. Chỉ là hiện tại bị phát hiện. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lập tức muốn đem mình túi trong súng ốm lấy ra nữa. Cẩn thận! Hàn Tuyết thấy cái này hai nam nhân động tác không khỏi lại càng hoảng sợ. Bất quá phản ứng khá nhanh vẫn là Diệp Hy bác. Nàng lập tức cầm lên túi bên người hướng về hai người kia ném tới. Đi tìm chết! Diệp Hy mắt thấy tận dụng thời cơ, lập tức đem mình mang theo người một bả thủy sĩ mã tấu trốn thoát. Từ lần trước bị tập kích lúc, Diệp Hy liền để lại một đầu ấp. Cây đao này hắn thế nhưng thời khắc mang ở trên người đây. Kỳ thực giữa bọn họ cự ly rất gần. Nếu như hai nam nhân phản ứng kịp nói, tuyệt đối có thể dùng súng trong tay chi đem điều này tiểu nam hài đánh chết. Nhưng là bọn hắn lại bị lá thần linh ném tới túi bị đập một cái. Diệp Hy giống như là một con liệp báo vậy xông tới. Lần trước trải qua sinh tử một đường sát nhân trải qua, Diệp Hy dường như đang từ từ trở nên hung tàn đứng lên. Một đứa bé trai cư nhiên cầm vô cùng sắc bén mã tấu thoáng cái thống vào một người trong đó nam nhân ngực. A, đau đớn kịch liệt làm cho người này không kiềm hãm được rên thống khổ. Mà Diệp Hy động tác kế tiếp cũng đã làm cho hắn đau đớn té xỉu. Chỉ thấy Diệp Hy cầm mã tấu trái ngược hướng cố sức vặn một cái. Tê dại. Bên người một người đàn ông khác cũng là bị cái này chợt nếu như tới tình huống lại càng hoảng sợ. Đợi được hắn hồi quá thân lai lúc đồng bạn đã ngất đi. Hắn lúc này đã cầm súng ốm, nhắm ngay gần trong gang tấc tiểu nam hài, liền bóp cò, phanh, một tiếng súng một tiếng hạ xuống. Tiểu Hy, Hàn Tuyết sợ đến lập tức vọt tới. Diệp Hy lúc này trên người tiên một thân tiên huyết, bất quá chúng đạn cũng mặt khác một người nam nhân. Lá thần linh đem súng trong tay chi thu hồi, nhất thời hô một cái khí. Vừa mới thế nhưng khuyến quân càng. Nếu như động tác của mình thoáng chậm một chút, Diệp Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không sao. Diệp Hy lúc này áp hai tay đều đang run rẩy. bởi vì hắn lại giết người. Đây là người thứ mấy? Thứ năm? Vẫn là thứ sáu? Mụ mụ, ta không sao. Diệp Hy thật sâu hô một cái khí. Còn dùng là mẹ của mình sợ hãi đây. Thế nhưng mụ mụ chợt khô nổi lên một bàn tay, hung hăng phiến ở tại trên mặt của hắn. Ba, nhất thanh thúy hưởng phá vỡ ở hoàng trương sau sự yên lặng. Diệp Hy thân thể nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt bất khả tư. Nghị nhìn mẹ của mình. Dường như hắn không nghĩ ra vì sao mụ mụ sẽ đánh mình. Ngươi có đúng hay không cho là mình là một siêu nhân? Ngươi có đúng hay không cho là mình đúng là thân bất tử? Vẫn là nói ngươi cho là mình rất lợi hại. Hàn Tuyết khuôn mặt phẫn nộ. Có thể thật là lửa giận bạo phát. Lúc này trên mặt của nàng tức giận đến trắng bệch. Từng ngụm mà thở hổn hển. Một đôi thật cao đứng vững vũ chính đang run rẩy. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy. Hắn vừa mới cũng rất dũng cảm. Bác đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn, ôn nhu nói không có sao chứ. Diệp Hy gật đầu. Lại cử được cả người có chút vô lực. Phòng tắm liền nằm ở cô mụ trong lòng. Cảm thụ thức tha lồi lõm mạn diệu thân thể mềm mại. Ngươi! Hàn Tuyết lúc này thật giận điên lên. Nàng không biết tại sao mình sẽ như vậy tức giận, chỉ là bởi vì vừa mới Diệp Hy xung động. Nàng chỉ là quan tâm Diệp Hy an toàn. Vẫn là nói. Có khác ngoài tình cảm của hắn ở ảnh hưởng nàng đây. Hàn Tuyết cũng không biết. Nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao mình sẽ phát lớn như vậy tính tình. Hai cái này kẻ bắt cóc bị chế phục, nguyên bản hẳn là giá trị phải cao hứng. Thế nhưng nàng nhưng không có, có thể là bởi vì nguyên nhân khác đi. Nguyên nhân khác, tự nhiên là con trai của mình cùng đại cô yêu đương vùng trộm. Hàn Tuyết lúc này thật không biết mình nên nói cái gì. Vừa mới đại cô cùng tiểu tử này ở trong bóng tối thâu hoan tình cảnh vào giờ khắc này xuất hiện ở trong đầu của mình. Nàng nhìn cái này một trượng phu tỉ tỉ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tựa hồ là phát hiện Hàn Tuyết không thích hợp. Lá thần linh trên mặt của lói lên một tia đau đớn. Lẽ nào nàng thực sự biết mình cùng Diệp Hy chuyện tình? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ nhân này các có tâm sự, nhưng là lại không dám cùng đối phương nói. Tối yêu đương vùng trộm, cõng đức, luân lý, cấm kỵ. Các loại tư vị ở trong lòng. Ô! Bỗng nhiên, Mỹ phụ lá thần linh cả người run lên cũng trước ngực mình cái này. Song no đủ nhục đoàn bị trong lòng cháu trai gương mặt của hung hăng chèn ép. Diệp Hy hắn thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi, thực sự mệt muốn chết rồi. Hắn chỉ cảm thấy cái này ôm ấp rất thoải mái. Rất thoải mái. Rất có một loại khi còn bé một loại cảm giác. Đang từ từ ngủ trước khi đi. Hắn kìm lòng không đặng thấp giọng hô hoán đạo mụ mụ. Lần tới báo trước Tô Châu khoái hoạt du, mụ mụ cùng bác trong lúc đó. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển. Sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 203 phiêu phiêu dục tiên kích thích. Tô Châu mùa đông rất lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Ban ngày mặt trời là ấm áp, buổi chiều lúc theo màn đêm đã tới, khí trời càng ngày càng lạnh. Hàn khí giữa mang theo một gió lạnh thổi tới. Tô Châu rất ít tuyết rơi. Một không dưới tuyết mùa đông. Tựa như không có đát xanh hải tử nữ nhân như nhau. Đúng là không hoàn chỉnh. Tô Châu tuyết tựa như...